Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Hồn Thiên Bốn Châu. Lão tử đến rồi, canh, ba, tiến vào Hắc Hồn Hà về sau, Bạch Phong phát hiện mắt tối sầm lại, hắn biết, không phải mình mù, mà là tại nơi này, đen kịt một màu, mà lại. Cái này Hắc Hồn Hà quỷ dị màu đen nước sông lại có một cỗ kinh khủng hù thực chi lực. Ép Phong không thể không phóng xuất ra thể nội to lớn linh khí để ngăn cản Hắc Hồn Hà ăn mòn. Lực lượng, nhưng chỉ vẻn vẹn ba hơi sau đó, Bạch Phong liền phát hiện một cái có ý tứ tình huống. Cái kia chính là, theo ngăn cản Hắc Hồn Hà ăn mòn lực lượng, hắn vậy mà ngạc nhiên phát hiện. Trong cơ thể mình linh khí, vậy mà lấy phương thức nào đó phát sinh cải biến, tuy nhiên số lượng đang không ngừng giảm bớt, nhưng ở chất phía trên, lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đơn giản tới nói, nếu như lấy hiện ở loại tình huống này tiếp tục nữa. Đến sau cùng, trong cơ thể hắn to lớn lượng linh khí hội rút lại vô số lần. Liền giống với một chén nước bỗng nhiên co lại ít đến biến thành một giọt nước. Nhưng một giọt này nước ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối mạnh hơn trước đó một chén nước lực lượng. Đây chính là chất cải biến. Ta hiện tại, giống như có chút minh bạch cùng Hắc Hồn Hà tồn tại. Đến cùng là ý nghĩa gì? Sợ sẽ là giúp Hồn Thiên Đại Lục phi thăng Hồn Thiên Bốn Châu trong thân thể linh khí chuyển hóa. Thành một loại cao cấp hơn lực lượng, đồng hóa thành Hồn Thiên Bốn Châu lực lượng. Bạch Phong lúc này tự lẩm bẩm. Bạo Linh lúc này bỗng nhiên mở miệng nói: "Chủ nhân, ngươi đoán không lầm, bất quá, nếu như không có có thể kiên trì đến đi ra Hắc Hồn Hà, thể bên trong lực lượng dẫn đầu hao hết, sợ là liền sẽ chết ở chỗ này." "Dạng này a, vậy ta thật rất tốt kỳ." Đã từng có rất nhiều thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong người là như thế nào xông qua Hắc Hồn Hà. Dù sao thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong cùng nửa bước võ giả cảnh đỉnh phong lực lượng chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Bạch Phong lúc này một bên tiếp tục tiến lên, vừa mở miệng hỏi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, cực kỳ im lặng nói ra: "Chủ nhân, ngươi làm đan dược, vũ khí, trận khí các loại các thứ là ăn cơm khô à?" Nghe, Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó trực tiếp lúng túng nở nụ cười. Hắn không cần những cái kia ngoại lực, ngược lại là quên đi còn có những vật kia tồn tại. Không biết qua bao lâu, làm Bạch Phong lực lượng trong cơ thể còn có 1/4 không có chuyển hóa hoàn thành thời điểm. Lại là chợt phát hiện phía trước xuất hiện một tia ánh sáng. Xuất hiện một tia ánh sáng, sợ là lập tức muốn đi ra Hắc Hồn Hà. Bất quá ta thể nội còn có 1/4 linh khí không có chuyển hóa hoàn thành. Sợ là muốn nhiều ở chỗ này một hồi. Khi triệt để chuyển hóa hoàn thành thời điểm, trực tiếp đi ra Hắc Hồn Hà tốt nhất. Bạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà tại Bạch Phong chờ đợi thời điểm, Hồn Thiên Đại Lục, Thiên Minh trong tông, đại ca, phụ thân, thái gia gia, cái kia, Hạo Vân liền theo Nhã Kỳ đi đầu tiến về Hồn Thiên Bốn Châu. Bạch Hạo Vân lúc này đối Bạch Hán Quân, Bạch Đình cùng Bạch Thiên Thần nói ra. Bạch Đình gật đầu nói: "Đi thôi, đã Phong Nhi không cần, Nhã Kỳ cũng không thể tiếp tục lưu lại. Ngươi liền theo đi thôi, muốn đến đi nơi nào, ngươi cũng có thể nhanh chóng trưởng thành, đến tại chúng ta, ngươi không cần phải lo lắng." Tựa như Phong Nhi nói, dùng không có bao nhiêu năm, chúng ta cũng có thể an toàn phi thăng Hồn Thiên Bốn Châu. Bạch Thiên Thần lúc này theo mở miệng, nói: "Trận pháp tổn hại quá mức nghiêm trọng, bất quá ta đã tu bổ không sai biệt lắm. Đầy đủ đang sử dụng một lần. Đến lúc đó, không bao lâu, ta cũng sẽ thông qua trận pháp tiến về Hồn Thiên Bốn Châu. đến lúc đó sẽ đi Tây Ma Châu Phần Thiên Tông tìm ngươi. Dù sao, muốn cứu ra con của ta, ra ra của ngươi Bạch Chính Phong, còn cần phải mượn nhạc phụ ngươi Đoạn Phong Trần tông môn thế lực mới có thể. Bạch Phong sẽ không nghĩ tới, bởi vì hắn bất ngờ tình huống. Cuối cùng, phụ thân của hắn sẽ cùng theo Đoạn Nhã Kỳ đi đến Hồn Thiên Bốn Châu. Mà lúc này Hắc Hồn Hà bên trong, làm Bạch Phong phát giác được thể nội linh khí bị chuyển hóa không sai biệt lắm thời điểm. Trực tiếp bước ra một bước, trực tiếp bước ra Hắc Hồn Hà, ánh mặt trời chói mắt trực tiếp chiếu xạ qua đến, để hắn trong lúc nhất thời, nhịn không được giơ tay lên che lại hai mắt. Một lúc sau, Bạch Phong mới dần dần thích ứng tới, chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình thân ở một rừng cây bên trong, không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Xem ra, trước đó đoán xác thực là thật, Hắc Hồn Hà lực lượng trợ giúp chuyển hóa thể nội linh khí, đem thể nội linh khí tăng lên tới một loại cao cấp hơn lực lượng. Cho nên, hiện tại ta xuất hiện tại Hồn Thiên Bốn Châu, thân thể không có bất kỳ cái gì không thoải mái, thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ khác thường gì tình huống. Bạch Phong lúc này cảm thụ một phía, dưới lực lượng trong cơ thể, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Oanh, Bạch Phong lúc này trực tiếp phóng xuất ra thể nội mới tinh toàn bộ lực lượng. Lại là phát hiện không gian chung quanh không có có phản ứng chút nào. Cái này khiến hắn biết được, cái này Hồn Thiên Bốn Châu không gian cường độ, hoàn toàn không phải Hồn Thiên Đại Lục có thể so sánh với. Đồng dạng tăng lên một cái cấp bậc. Dù sao, Bạch Phong lúc này thực lực vẫn là Hồn Thiên Đại Lục nửa bước võ giả cảnh đỉnh phong thực lực. Thậm chí chuyển qua sau đó còn mạnh hơn một số. Cũng thông qua cái này nếm thử, Bạch Phong biết cái này Hồn Thiên Bốn Châu Thiên Đạo Pháp Tắc chi lực đem có thể tiếp nhận lực lượng mạnh hơn, thì giống như một cái nghiệp dư tay quyền anh, nghiệp dư vòng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, bỗng nhiên đi nghề nghiệp vòng, vẫn là nguyên bản thực lực, nhưng đối mặt đông đảo nghề nghiệp tay quyền anh, thì biến thành tiểu thái điểu, hết thảy đều muốn từ đầu đăng liêu. Đinh, chúc mừng ký chủ đi vào thiên địa mới Hồn Thiên Bốn Châu. Tất cả vật phẩm thanh trừ, tất cả bạo điểm thanh trừ, tất cả bạo thần bảo dương toái phiến thanh trừ. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Thật đúng là đều thanh trừ hết a. Bạch Phong sau khi nghe được, lập tức kiểm tra một hồi, phát hiện có bạo điểm, còn thừa mấy trăm mảnh bạo thần bảo dương toái phiến toàn bộ đều biến mất. Mà hệ thống thùng vật phẩm bên trong đông đảo đồ vật, như Lý Hoành Phi cho hắn đan lệnh, Xích Luyện Huyết Hồ cho hắn huyết sắc vũ mau, Lôi Diễm cho hắn tinh hồng lệnh các loại các thứ đều biến mất. Chỉ còn lại có khác biệt, một kiện là thần khí nghịch thiên trùy, còn có một cái cũng là phí tổn 1 tỷ bạo điểm đổi lấy chấn hồn kính. Mẹ kiếp, còn tốt bạo nguyên không cho ta thanh trừ hết, dù sao còn kém 5 phần liền có thể tăng lên một cái độ dung hợp. Muốn là cho ta thanh trừ hết, ta con mẹ nó đến điên. Bạch Phong nhìn lấy 95 phần không có bị thanh trừ bạo nguyên, may mắn vô cùng nghĩ đến. Theo kiểm tra, Bạch Phong còn phát hiện một cái tình huống, cái kia chính là toàn bộ đều tăng lên max cấp các loại thần kỹ, thần cấp chiến kỹ, lúc này toàn bộ đều thiết lập lại là 1 cấp. Tuy nhiên Bạo Linh đã sớm nói loại tình huống này, nhưng nhìn đến đều tăng lên tới max cấp thần kỹ cùng thần cấp chiến đấu lại biến thành nhất cấp, vẫn là để Bạch Phong tương đối sầu não cùng khó chịu. Nhưng Bạch Phong biết, dù là lúc này đều biểu hiện ra nhất cấp, lực lượng vẫn là ngàn cấp lực lượng. Khác biệt chính là, nơi này là Hồn Thiên Bốn Châu. Tại thiên đạo pháp tắc lực lượng áp chế xuống, cho dù là ngàn cấp lực lượng, ở chỗ này, chỉ có thể thể hiện ra nhất cấp lực lượng. Thuấn bộ, Bạch Phong lúc này lập tức thi triển thuấn bộ. Lại là phát hiện, Thuấn bộ phạm vi chỉ có 10 mét. Cùng lúc trước vừa đổi lấy nhất cấp giống như đúc. Bành, bành, bành. Tại tiểu trong rừng cây đi một hồi. Bạch Phong chợt nghe từng đạo trầm muộn tiếng động. Mang theo vẻ nghi hoặc hướng thẳng đến thanh âm nơi phát ra phương hướng đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.